Yêu lại từ đầu 2. Chương 835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Ninh Tôn cảm thấy buồn phiền. Bởi vì mình nhìn Hứa Thanh Du lâu như vậy. Cũng bởi vì bản thân chột dạ mà thu hồi ánh mắt ngay lập tức. Thực sự coi như bị cô phát hiện thì có thể như thế nào? Hai người phụ nữ ở bên đó cười nói rôm rả. Anh nhìn thử thì có thể có chuyện gì chứ? Đây không phải là một chuyện rất bình thường sao? Trong lòng Ninh Tôn kiềm nén uất ức. Sau đó không thèm nhìn về bên đó nữa. Cho đến khi Hứa Thanh Du và mẹ Ninh bưng thức ăn ra gọi anh ăn cơm. Anh cũng không nhìn hai người. Mà là đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay trước. Đợi sau khi trở lại bàn ăn. Hứa Thanh Du đã bới xong cơm rồi. Lúc đưa đũa cho Ninh Tôn. Cô mở miệng nói. Anh đoán thử xem món nào là do bác nấu. Trong đây có một món tự tay bác làm. Ninh Tôn đưa mắt nhìn bàn ăn một lượt. Nhìn không ra là món nào. Mẹ Ninh ở bên cạnh mỉm cười. Con ăn trước đi. Đến lúc đó đoán coi có thể thử ra không. Con ăn cơm canh Tiểu Hứa nấu lâu như vậy. Dù sao thì giữa mẹ và con bé có một chút mùi vị không giống nhau. Ninh Tôn cầm đũa. Có thể có gì không giống nhau. Đều là thức ăn. Đều là cho vào những gia vị đó. Mặc dù anh nói như vậy. Nhưng lúc ăn vẫn thử ra được vị không giống nhau. Ninh Tôn hơi nhăn mày. Thực sự anh và Hứa Thanh Du cùng nấu cơm ăn cùng cũng không lâu. Nhưng anh chỉ có thể ăn thức ăn Hứa Thanh Du nấu. Hương vị khác với mẹ Ninh nấu. Hứa Thanh Du đang cùng mẹ Ninh nói chuyện. Hỏi nhà mới của bà sắp xếp như thế nào. Mẹ Ninh nói với bọn họ hôm nay đã đi mua những gì. Lại nói thêm muốn trang trí nhà mình như thế nào. Rõ ràng lúc trước mẹ Ninh còn có dáng vẻ ghét bỏ xuất thân của Hứa Thanh Du. Nhưng mà bây giờ hai người làm giống như mẹ và con gái. Mẹ Ninh chỉ nói đơn giản một chút về nhà mình. Sau đó đột nhiên mở miệng tra hỏi. Tiểu Hứa, nhà con ở đâu vậy? Bác chỉ là hỏi thử một chút. Không có ý gì khác. Con đừng có nghĩ nhiều. Ba mẹ của con là ở thành phố này sao? Nếu có thời gian có thể gọi bọn họ đến đây chơi. Nụ cười trên mặt Hứa Thanh Du không thay đổi. Không phải à, nhà con không phải ở thành phố này, cách hơi ra một chút. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 9. Cha cô không gây chuyện, nhưng cũng không chống trụ được cái nhà này. Vì vậy tất cả mọi việc trong ngoài nhà vẫn luôn do mẹ cô lo liệu. Thời gian dài, cũng hình thành cho mẹ cô tính cách mạnh mẽ. Tính khí lớn, giọng to, không dễ chọc, đây là ấn tượng bên ngoài đối với mẹ cô. Hứa Thanh Du không có cách nào nói quá nhiều, chỉ có thể nói bừa một câu. Cũng được ạ, mẹ Ninh thừa dịp hỏi tiếp. Vậy bố con làm gì? Trong nhà chỉ có một đứa con là con sao? Biểu cảm Hứa Thanh Du cứng đơ. Không trả lời câu phía trước, trực tiếp trả lời câu sau. Con còn có một em trai, đang học đại học, mẹ Ninh cũng không chú ý nhiều như vậy. Chỉ gật gật đầu, một trai một gái, đây là cuộc sống thực sự hạnh phúc mà. Lần này Hứa Thanh Du không trả lời mẹ Ninh, chỉ tự mình cúi đầu ăn cơm. Ninh Tôn ngước mắt nhìn Hứa Thanh Du, trên mặt Hứa Thanh Du vẫn có nụ cười, nhưng rõ ràng là không giống với trước đó. Ninh Tôn vẫn luôn đoán rằng gia đình ban đầu của Hứa Thanh Du cũng không quá tốt. Bây giờ từ biểu cảm trên mặt Hứa Thanh Du gần như có thể phân tích ra được. Sự suy đoán này của anh, cho dù là không đúng hoàn toàn, cũng có thể 6-7 phần là không sai. Ăn cơm xong, ba người ngồi ghế sofa nghỉ ngơi một chút, sau đó đi đến nhà mẹ Ninh thuê. Diện tích nhà không có rộng như nhà Ninh Tôn thuê, nhưng một mình mẹ Ninh sống cũng hơi rộng mênh mông. Nhà đã được quét dọn sạch sẽ, đồ dùng trong nhà cũng không quá nhiều, chỉ có một số đồ căn bản nhất. Dụng cụ nấu nướng trong nhà đều là do mẹ Ninh hôm nay mua mới. Hứa Thanh Du đi qua giúp dọn dẹp nhà bếp một chút. Cũng phải tranh thủ ở đây mở lửa bếp. Tục lệ ở chỗ chúng con ngày mở lửa nhất định phải nhộn nhịp vui vẻ. Đến lúc đó con và Ninh Tôn sẽ đến. Ninh Tôn đảo mắt nhìn Hứa Thành Du. Cô nàng này càng ngày càng đặt sai vị trí của mình. Đây là sắp xếp việc cho mình sao? Mẹ Ninh nhanh chóng gật đầu. Được được được, vậy đến lúc đó bác xem ngày. Ngày nào tốt, thì ngày đó mở lửa. Sau đó Hứa Thanh Du lại kiểm tra tủ lạnh một chút. Trong tủ lạnh cái gì cũng không có. Có lẽ là mẹ Ninh vẫn chưa kịp mua. Hứa Thanh Du lại nói. Vào ngày mở lửa đầu tiên phải nấu một miếng thịt ba giỏi. Chứng minh về sau thịt lớn cá lớn ăn không hết. Tiền vào như nước. Ninh Tôn và mẹ Ninh đều chưa nghe qua cách nói này. Nhưng hai người rất phối hợp gật đầu. Tại đây có ảnh, đọc tại Hèn Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. 10. Ninh Tôn cúi đầu rửa. Ừ, đều xong cả rồi. Hứa Thanh Du gật gật đầu, rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc đứng ở ngoài cửa, cô hít sâu vài cái. Cũng không biết bản thân có chuyện gì. Vừa nãy đứng bên cạnh bồn rửa tay, vừa ngẩng đầu nhìn thấy trong gương cô và Ninh Tôn vai kề vai. Cảm giác này không hiểu vì sao khiến cho cô hoảng loạn. Mẹ Ninh cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn có vẻ cũng là muốn đi đến phòng vệ sinh. Bà nhìn Hứa Thanh Du. Có chút nghi ngờ. Mặt con sao lại đỏ như vậy? Hứa Thanh Du. A, một tiếng. Vội vàng sờ sờ mặt mình. Đỏ sao? Có thể là vừa nãy làm việc hoạt động nên có chút nóng. Mẹ Ninh cười. Cuộc sống của những người trẻ tuổi như các con thật tốt. Bình thường không vận động nhiều. Hơi làm một chút việc liền tim đập mặt đỏ. Các con nha, không có việc gì thì nên vận động nhiều hơn. Nói đến đây bà đột nhiên dừng lại. Sau đó hơi lúng túng một chút. Đúng lúc Ninh Tôn từ phòng vệ sinh đi ra. Mẹ Ninh tranh thủ đi vào. Ban đầu Hứa Thanh Du không có nghĩ nhiều. Nhưng biểu cảm lúng túng của mẹ Ninh, cô trong nháy mắt cũng nghĩ lệch, bình thường không vận động nhiều, nên vận động nhiều, vốn dĩ cũng là một lời nói bình thường. Cô không cần làm giống như nói bậy, cô không như vậy, cũng sẽ không phải là người nghĩ nhiều. Ninh Tôn cũng nhìn cô, mặt cô sao lại đỏ như vậy? Hứa Thanh Du liếm môi, không sao, không sao. Cô xoay người đi đến ghế sofa bên ngoài ngồi xuống. Ninh Tôn lại đi kiểm tra khóa trên cửa sổ. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, trở lại nói với mẹ Ninh. Thời gian không còn sớm nữa. Mẹ nghỉ ngơi trước đi. Chúng con về nhà. Hứa Thanh Du âm thầm hít một hơi. Khuyên bản thân không cần nghĩ quá nhiều. Chắc chắn là lời nói lúc này của mẹ Ninh khiến suy nghĩ của cô đi lệch. Bây giờ nghe được câu nói về nhà của Ninh Tôn, liền thất thường đứng dậy. Cách chương.